Tiểu quai của Sơn Tặc, chương 2, một thưởng, góc truyện audio.com. Bán hạ, mơ mơ hồ hồ, bán hạ tựa hồ nghe được có người gọi mình, mở to mắt nhìn, bán hạ thấy rõ trước mắt là tiểu tình đang hết sức hưng phấn. Bán hạ, tiểu tình thấy bán hạ tỉnh lại, càng thêm hưng phấn, hài lòng nói. Mau đứng lên, chúng ta đi săn thú. Săn thú, bán hạ thật vất vả mới tỉnh táo lại, nhưng trong một lúc tiêu hóa không được lời tiểu tình nói. Vì sao muốn đi săn thú? Tiểu tình sửng sốt khanh khách cười rộ lên. Hiện tại là mùa thu, uy ngôi quốc nơi nơi đều có người săn thú nha. Phượng đã sớm đáp ứng muốn dẫn tiểu tình cùng tiểu chữ lên núi chơi. Sáng nay trang chủ cũng nói sẽ cùng đi với chúng ta. Người mau đứng lên đi, trang chủ nói một hồi sẽ qua đây đón ngươi. Cái gì, trang chủ muốn tới, bán hạ thoáng cái tỉnh táo lại, nghĩ đến chính mình mới thức dậy có điểm lộn xộn, lập tức xốc chăn lên nói. Tiểu tình, chân ta bất tiện như vậy, làm thế nào đi săn thú? Tiểu tình cười híp mắt nói, chúng ta chỉ đi chơi thôi, săn thú mới là chuyện không tới phiên chúng ta. Một hồi tới trên núi tiểu chữ khẳng định có thể mang theo chúng ta tìm được chuyện vui. Ngươi mau đứng lên đi. Tiểu tình nói xong, đã bảo nha hoàn mang nước ấm tới rửa mặt, một mặt díu dít giúp bán hạ chọn y phục. Bán hạ ngây ngốc nhìn tiểu tình đi tới đi lui, chính mình vừa mới bị sát thủ của Kỳ Lân Trang bắt trở về, nhận thức đây là một tập đoàn sát thủ thế nhưng lại càng làm cho hắn có cảm giác gia đình hơn so với khi ở Vân Phủ. Ở đây, hắn gặp bằng hữu đầu tiên, Niếp Tình. Tiểu tình là một nam hài khả ái, hầu như mỗi ngày đều sẽ tìm đến hắn. Niếp Tình kỳ thật là ái nhân của nhị đương gia Kỳ Lân Trang Trường Không Phượng chứ, là một nam nhân tướng mạo mỹ lệ nhưng tính tình lại có điểm vô lại, luôn luôn đi theo phía sau tiểu tình. Còn có Trường Không phu nhân vô lo vô nghĩ, lấy việc trang điểm cho bán hạ làm niềm vui. Ngoài ra cũng nhận thức vài đại sát thủ tiếng tăng lừng lẫy của Kỳ Lân Trang, người bắt hắn về là kẻ lỗ mãng Thường Tấn Du, tất cả mọi người đều là người rất thú vị. Còn có Kỳ Lân Trang trang chủ Trường Không Long Tường. Kia là nam nhân đầu tiên khiến hắn có cảm giác tim đập thật nhanh. Vừa nghĩ đến Trường Không Long Tường, bán hạ lập tức ngơ ngẩn, ngơ ngác để nha hoàn rửa mặt, thẳng đến khi nha hoàn già thay y phục cho hắn, bán hạ mới hồi phục tinh thần, ngượng ngùng cầm lấy y phục tiểu tình chọn, lắp bắp nói. Ta tự mặc, nha hoàn nhìn bộ dạng nhỏ nhắn của hắn, nhịn không được nở nụ cười, cúi chào bán hạ xong liền lui ra ngoài. Tiểu tình nhìn bán hạ xấu hổ như vậy, cũng len lén nở nụ cười, đối bán hạ nói. Ta cũng đi ra ngoài, bán hạ ngươi phải nhanh lên. Mắt thấy nha hoàn cùng tiểu tình đã ra khỏi phòng, bán hạ thở phào nhẹ nhõm, mới cầm y phục tới. Là y phục ngày đầu tới Kỳ Lân Trang Trường Không chữ nhi mang tới, cũng là nhất kiện nữ trang, nhưng là trang phục cưỡi ngựa cũng không quá mức giống nữ tử, trái lại có chút vị đạo hiên ngang mạnh mẽ. Tiểu tình hài lòng chờ đợi bán hạ ở ngoài phòng thong thả bước tới bước lui, nghĩ thầm chờ bán hạ thay xong y phục còn phải đi gọi Trường Không Long Tường tới. Còn không đợi hắn đi gọi người, cánh cửa chi nha một tiếng mở ra. Bán hạ, ngươi thật xinh đẹp, tiểu tình kinh hỉ mở to hai mắt, một lát sau hoảng sợ hỏi. Ngươi thế nào tự mình đi ra được, chân không sao chứ, bán hạ tới vài ngày, rất ít thấy hắn hành tẩu, tiểu tình khó tránh khỏi khẩn trương. Góc truyện audio.com, bán hạ mỉm cười trả lời, ta chỉ là có chút tật nhưng thật ra bước đi cũng không có vấn đề. Bán hạ chính mình cũng rất kinh ngạc, bất quá Trường Không Long Tường chỉ nói một câu, chính mình hiện tại có thể bình tĩnh nói về chỗ khiếm khuyết như vậy. Tiểu tình nhìn kỹ sắc mặt bán hạ, thấy hắn thực sự không có trở ngại, mới hài lòng đứng lên, đỡ lấy bán hạ đi ra ngoài. Chúng ta đây nhanh đi tới chuồng ngựa đi, Phượng bọn họ đang ở đó chuẩn bị nhi. Trường Không Long Tường đứng bên cạnh tuấn mã đen bóng, hắn mặc một kiện hắc sắc trang phục, phía trước dùng kim tuyến thêu hình mãnh hổ, phía sau quàng một chiếc áo choàng hắc sắc, thoạt nhìn phi thường khí vũ hiên ngang. Khi bán hạ được tiểu tình đỡ tới chuồng ngựa, vừa mới thấy Trường Không Long Tường đang vô cùng thân mật vỗ về ngựa yếu, lập tức đã bị vẻ mặt hắn cùng ngựa đứng chung một chỗ hấp dẫn. Phượng, đại ca, tiểu tình lớn tiếng hô, một bên hướng tới ái nhân cao to mỹ lệ thoát cái nhảy tới trên người Trường Không Phượng chứ. Trường Không Long Tường thấy bán hạ, không khỏi trước mắt sáng ngời, bước tới gần nam hài thoạt nhìn có chút sợ sệt. Đỡ lấy vòng eo nhỏ nhắn của bán hạ, Trường Không Long Tường nhẹ nhàng vén tóc trên trán hắn, nhẹ giọng nói. Không phải nói ta đi đón ngươi sao? Thế nào không nghe lời? Tuy rằng đối nam nhân có một loại tình tố khó có thể nói ra, nhưng dù sao cũng là vừa mới nhận thức, hầu như có thể nói là người xa lạ, bán hạ chính mình vô pháp chủ động giống đối phương. Hắn thẹn thùng lấy tay để ở trong ngực Trường Không Long Tường, không dám nhìn vào mắt hắn. Ta có thể tự mình đi được. Trường Không Long Tường hơi sửng sốt, tựa hồ là không nghĩ tới nam hài còn có một mặt quật cường. Bất quá hắn lập tức sùng nịch cười, cố ý tựa lỗ tai be bé nói. Nhưng vô pháp tự mình kỵ mã đúng không? Bán hạ lập tức ngẩng đầu lên sợ hãi nhìn Trường Không Long Tường, lại quay đầu nhìn về phía hắc mã cao to cách đó không xa. Biết hắn nhìn cái gì, Trường Không Long Tường vừa cười vừa thấp giọng nói. Vũ sĩ, rất mãnh liệt, ngoại trừ ta không ai có thể khống chế hắn. Bán hạ không khỏi càng thêm khẩn trương, tay nhỏ bé vô ý thức chặt chẽ nắm y phục của Trường Không Long Tường, cả người cũng nhẹ nhàng dựa sát vào trong ngực nam nhân cao lớn, nhịn không được run rẩy. Vốn chỉ là nghĩ muốn dọa dọa tiểu tử kia, lúc này thấy bộ dạng hắn sợ hãi, Trường Không Long Tường bỗng nhiên có chút hối hận. Hắn không nói gì ôm lấy bán hạ, vài bước đi tới trước mặt vũ sĩ, cẩn thận đem bán hạ đặt ở trên lưng ngựa. Không nên, ta nên xuống phía dưới. Bán hạ nắm chặt y phục nam nhân không tha, rất sợ đơn độc ngồi ở trên ngựa. Trường Không Long Tường càng hối hận đã làm tiểu tử kia sợ, cấp tốc nhảy lên lưng ngựa, gắt gao hoàn trụ trước người nhân nhị ôn nhu nói. Đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Dứt lời, dùng cánh tay trái vững vàng ôm chặt hắn, tay phải chấp khởi dây cương. Mắt thấy trang chủ đã chuẩn bị cho tốt, mọi người đều nhảy lên cưỡi ngựa theo trang chủ ra khỏi trang. Ngũ đại sát thủ tùy thị ở bên, hạ nhân theo ở phía sau. Một nam nhân tướng mạo nhã nhặn dục ngựa bước đi thong thả tới bên người Trường Không Long Tường, thần tình cũng không kính cẩn giống những người khác, có vẻ tương đối thân thiết, hắn nói. Long Tường, phu nhân ra khỏi trang trước mọi người, ta đã phái người âm thầm bảo hộ. Trường Không Long Tường gật đầu, nói. Góc chuyện audio.com. Kha Nhiên, mới vừa về đã phải giúp ta chiếu cố nương hay gây rắc rối kia, thực sự khổ cực ngươi rồi. Nam nhân tên Kha Nhiên khoảng chừng 40 tuổi, cười rộ lên hơi có chút nếp nhăn nơi khóe mắt, thanh âm thập phần ôn nhu. Ngươi biết mà, đó là nguyện vọng của ta. Trường Không Long Tường nhớ tới mình vĩnh viễn không đủ tinh lực đối phó với nương, đối Kha Nhiên lắc đầu nói. Thực sự là khổ cực ngươi. Hắn bỗng nhiên nhớ tới nhân nhi trong lòng, vì vậy vỗ nhẹ lưng tiểu tử kia, nói. Bán hạ, đây là tổng quản trong trang, Kha Nhiên. Kha Nhiên, hắn là tiểu nhi tử của Vân Hải, Vân Bán Hạ. Bán hạ vốn an tĩnh nghe hai người đối thoại, hắn vốn quen bị coi thường, liền không hề nghĩ tới Trường Không Long Tường sẽ chính thức giới thiệu mình như vậy, vậy nên nghe thấy chính mình được đề cập đến, sợ đến nhanh chóng ngồi nghiêm chỉnh, đối Kha Nhiên nói. Kha tổng quản, ta là Vân Bán Hạ, ngươi, Nhĩ Hảo. Kha Nhiên thập phần hứng thú nhìn nam hài ngay từ đầu đã bị trang chủ luôn luôn băng lãnh ôm vào trong ngực, đối hắn yêu nhã gật đầu thăm hỏi. Vân công tử, hạnh ngộ, ta là tổng quản Kỳ Lân trang Kha Nhiên, sau này cần bất cứ thứ gì đều thỉnh nói cho ta biết, ta sẽ toàn tâm toàn ý giúp ngươi. Chưa từng có gặp qua người nào trưởng thành mà phong độ như vậy, Bán Hạ khẽ nhếch cái miệng nhỏ, chỉ ngây ngốc mà nhìn Kha Nhiên, trong mắt tràn ngập sùng bái. Trường Không Long Tường biết ít người có thể thoát khỏi mị lực của Kha Nhiên, nhưng chính mình không hiểu tại sao lại mất hứng, dương lên áo choàng bao lấy Bán Hạ, kẹp lấy bụng ngựa phóng vụt đi. Hắc hắc, là ghen đó anh, tuy rằng chỉ là tổng quản, nhưng người trong võ lâm đều nghe qua danh hào. Tà kiếm Kha Nhiên, 20 năm trước Trường Không Long Tường võ công bí hiểm cùng hắn vừa là thầy vừa là bạn, cũng chưa từng coi hắn là hạ nhân. Ngày hôm nay vô lễ như vậy thật ra lần đầu tiên. Kha Nhiên mỉm cười, chính mình nhìn Trường Không Long Tường lớn lên, gia hỏa đó tự hồ từ khi sinh ra đã giống người trưởng thành, gia hỏa đó vĩnh viễn diện vô biểu tình, cư nhiên cũng có một mặt trẻ con như vậy, thực sự khiến người chờ mong. Trường Không Long Tường cũng vì việc làm của chính mình mà phiền muộn, thẳng đến khi gió lạnh không ngừng đập vào mặt, thẳng đến khi cách đoàn người rất xa, hắn mới dần dần khôi phục lãnh tĩnh. Cũng mới cảm giác được nhân nhi đáng lẽ phải ngồi ổn định trong lòng thế nhưng lại dùng hai tay ôm chặt lấy mình. Khống chế vũ sĩ chậm lại, Trường Không Long Tường vội vàng giật lại áo choàng, chỉ thấy Bán Hạ nhắm chặt hai mắt, sắc mặt trắng bệch ôm chặt lấy lồng ngực mình. Bán Hạ, làm sao vậy? Bán Hạ mở mắt ra ngẩng đầu lên, thế nhưng trong mắt không có tiêu điểm, thất kinh thét chói tai. Nhị thiếu gia, tiểu hạ sẽ nghe lời, tiểu hạ không bao giờ chạm vào ngựa của người nữa, cầu người phóng tiểu hạ xuống phía dưới. Đại thiếu gia cứu ta, đại thiếu gia, người đừng đi. Trường Không Long Tường cảm thấy khẩn trương chưa từng có trước đây, vội vàng đem Bán Hạ ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ gương mặt hắn, một mặt hô. Bán Hạ, tỉnh tỉnh, một hồi lâu, Bán Hạ mới an tĩnh lại, ngơ ngác nhìn Trường Không Long Tường, hồi lâu, lại đột nhiên không thể ức chế run lên, tuy rằng cả người vô lực nhưng vẫn cố hết sức đẩy Trường Không Long Tường ra khỏi thân thể mình. Ngươi gạt ta, góc chuyện audio.com. Một câu mang theo tiếng khóc nức nở nói, liên tục đánh vào trong lòng Trường Không Long Tường, y khẩn thiết kéo Bán Hạ ôm vào trong lòng, ngữ khí trầm ổn khó nén áy náy. Bán Hạ tha thứ ta không bao giờ làm bị thương ngươi nữa. Bán Hạ ở trong lòng nam nhân, lúc đầu còn có chút chống lại, dần dần liền dựa sát vào trên thân nam nhân, mang theo tiếng khóc nói. không tha thứ ngươi, bại hoại, ta chán ghét ngươi, nghe tiểu nhân nhi làm nũng, Trường Không Long Tường thở dài một hơi, giây tiếp theo trong lòng vừa chua xót lại ngọt ngào, càng ôm chặt tiểu tử kia càng không ngừng hôn lên đỉnh đầu hắn, một mặt sủng nịch đáp. Được rồi, là ta bại hoại, là đại phôi đàn ta khi dễ bán hạ. Thẳng đến khi tiếng khóc của tiểu nhân nhi từ từ nhỏ lại, Trường Không Long Tường mới đỡ lấy hai vai hắn hơi đẩy ra khỏi ôm ấp của chính mình. Thấy tiểu nhân nhi khóc đến đỏ hồng viền mắt, lập tức càng tự trách không ngớt, một mặt ôn nhu xóa đi nước mắt của bán hạ, một mặt mềm nhẹ hỏi. Nói cho ta biết là ai khiến ngươi sợ cưỡi ngựa như vậy? Ôn nhu của nam nhân khiến bán hạ hoàn toàn chút bỏ phòng bị, hắn nghẹn ngào trả lời. Khi còn bé, sau đó, lần đầu tiên nhìn thấy ngựa, nghĩ rằng rất mới lạ, nên mới sờ con ngựa của nhị thiếu gia một chút, đúng lúc bị hắn thấy, đem tiểu hạ buộc ở trên ngựa, nhượng con ngựa liên tục chạy. Ta rất sợ hãi, ta hướng hai bên trái phải đại thiếu gia cầu cứu thế nhưng hắn quay đầu đi. Không ai cứu ta thực sự rất sợ hãi, thẳng đến khi bầu trời tối đen, nhị thiếu gia mới thả ta. Ô, Vân phủ đại thiếu gia, nhị thiếu gia, Vân Đình Thiên, Vân Trình Di, Trường Không Long Tường nắm chặt nắm tay khiến xương cốt khanh khách rung động. Các ngươi thực sự là hảo cầu đàm, đồ chó má o cúi đầu thấy tiểu nhân nhi liên tục nấc lên còn dùng hai tay xoa nước mắt, Trường Không Long Tường trong lòng nhất thời một mảnh mềm mại. Y nhẹ nhàng gỡ tay bán hạ ra, ôn nhu hôn lên mắt tiểu nhân nhi, nhẹ nhàng liếm đi nước mắt hắn. Nờ mùi vị mặn chát kia tại trong miệng thế nhưng lại hóa thành ngọt như mật, Trường Không Long Tường rốt cuộc khắc chế không được men theo gương mặt non mềm, hôn lên môi tiểu nhân nhi. Ô, bán hạ lại càng hoảng sợ cố sức khước từ trong ngực Trường Không Long Tường, nhưng bằng ấy khí lực của hắn lại bị nam nhân coi thành hình dạng khả ái mê hoặc căn bản không đáng để nhắc tới. Bị nam nhân mỹ lệ hôn trên cánh môi hồi lâu, bán hạ cả người nóng lên, sụi lơ trong lòng đối phương tái vô lực chống lại. Trường Không Long Tường muốn ngừng mà không được, hàm chứa đôi môi đỏ mọng của bán hạ thanh âm khàn giọng mở miệng. Tiểu quai, bé ngoan, đem miệng mở ra. Đầu óc bán hạ từ lâu đã biến thành một đống hỗn độn, thuận theo hé mở đôi môi. Trường Không Long Tường lập tức tham tiến vào trong miệng hắn. Quả nhiên ngọt ngào kinh người, Trường Không Long Tường ôm sát tiểu nhân nhi, hai tay to hữu lực thuần thục tách ra hai chân bán hạ, để hắn ngồi đối diện trên đùi mình, lấy tay không ngừng vuốt ve hai cánh mông hắn, thậm chí còn để đại gia hỏa của chính mình chạm vào giữa hai chân bán hạ. Bán hạ nghĩ toàn thân mình gần như bốc cháy, đầu lưỡi to lớn của người nọ liên tục mút mát liếm lộng trong miệng mình, còn cuốn lấy đầu lưỡi mình không tha, khiến hắn không kịp nuốt vào nước bọt của hai người, chỉ có thể để mặc chỉ bạc theo khóe miệng chảy xuống. Góc truyện audio.com, hai tay to của y càng làm cằn, nắm lấy tiểu hồng quả trước ngực hắn, càng không ngừng đẩy mông hắn ép sát vào vật to lớn của y ân. Thật khó chịu, bán hạ phát sinh tiếng rên rỉ khó nhịn, bất tự giác tự mình đem khuôn ngực nho nhỏ đưa vào tay nam nhân, cũng không muốn làm cho bàn tay khác ly khai cánh mông mình. Nhưng giữa lúc bán hạ đang trầm mê, Trường Không Long Tường bỗng nhiên buông hắn ra. Trường Không Long Tường nhẹ nhàng liếm đi chỉ bạc trên khóe môi bán hạ, lại hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi của hắn, sau đó lại thay hắn chỉnh lý y phục một lần nữa giúp hắn ngồi xong, đem áo choàng bọc lấy hắn. Bán hạ một lúc không thể lấy lại thần trí, chỉ có thể si ngốc nhìn Trường Không Long Tường, khát vọng y lần thứ hai hôn môi mình. Thấy bán hạ biểu tình mê loạn, Trường Không Long Tường không khỏi rên gì một tiếng, tiến đến bên tai hắn nói. Tiểu quai, đừng dùng cái loại này biểu tình mê hoặc ta không muốn lần đầu tiên của ngươi lại ở trên lưng ngựa hơn nữa. Những người khác lập tức sẽ đuổi kịp chúng ta. Bán hạ phục hồi tinh thần, quả nhiên mơ hồ nghe được có tiếng vó ngựa, tiếp theo lại nghĩ đến chính mình vừa rồi phóng đãng, hắn hoảng sợ ngượng ngập hét lên một tiếng, chui vào trong lòng Trường Không Long Tường, không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt nam nhân. Trường Không Long Tường sủng ái mỉm cười, cẩn thận che chở người trong lòng, một mặt thúc nhẹ vũ sĩ, nhượng con ngựa dùng tốc độ hòa hoãn đi tới. Cách chương.